Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, trang 2. Đông, tê tương đương đau. Thư Lê che lại đâm đau cái trán. Buồn ngủ toàn tiêu, hắn khóe mắt rưng rưng. Liên tục đánh hai cái ngáp, dùng sức mà lay động đầu. Cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần, lại quá một tháng liền thi đại học. Nhưng hắn tiếng Anh thành tích rối tinh rối mù, cho dù thỉnh gia sư cũng không làm nên chuyện gì. Vô luận như thế nào học đều học không tốt, lớp học thượng rõ ràng đều học xong, vừa tan học liền quên đến không còn một mảnh. Vì thế không thiếu bị hắn kia tổng tài ba ba nhắc mãi, đại ca ngươi, nhị ca, tam ca đều là ngôn ngữ thiên tài, tinh thông Anh, Pháp, tiếng Nga. Ra cửa làm buôn bán đều không cần mang phiên dịch, như thế nào đến phiên ngươi? Liền thành ngữ ngôn ngu ngốc. Bà ba mỗi lần nhìn đến hắn không đạt tiêu chuẩn tiếng Anh bài thi, đều là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Thư Lê ủy khuất, hắn ngữ văn thành tích từ nhỏ đến lớn đều cầm cờ đi trước, nơi nào không có ngôn ngữ thiên phú? Ta quá yêu quốc. Thư Lê không phục mà phản bác. Bà ba người đều liên tục trừu tam trường SSA tạp, dù sao cũng phải phi tù một lần đi. Tiểu tử thúi, không nghiêm túc học tập còn có lý. Bà ba cầm lấy lông gà phủi liền đuổi theo hắn đánh. Đừng hỏi lông gà phủi là nơi nào tới. Tóm lại, ở bên ngoài dáng vẻ đường đường thư đại tổng tài, về đến nhà giáo huấn học tập thành tích không tốt tiểu nhi tử cùng bình thường phụ thân không có gì khác nhau. Mỗi khi nhìn đến tiểu nhi tử kia chỉ đánh hơn 10 phần tiếng Anh bài thi, đều sẽ tức giận đến thiếu chút nữa tâm ngạnh. Thư Lê đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà đứng bị đánh. Thông minh hắn hoặc là trốn mụ mụ sau lưng, hoặc là trốn các ca ca sau lưng, làm thư gia tiểu nhi tử tập ngàn vạn sủng ái với một thân. Thư đại tổng tài tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Lông gà phủi chưa bao giờ chân chính đánh trúng hắn mông quá. Lê Lê học không được cũng đừng miễn cưỡng hắn a. Về sau xuất ngoại mang phiên dịch, bao lớn điểm chuyện này. Mụ mụ nói, ghiêng tì có chúng ta ca ba. Tiểu Lê mặc hắn tự do phát triển đi. Đại ca nói, Tiểu Lê am hiểu âm nhạc, về sau đi nghệ thuật lộ tuyến. Văn hóa khóa trúng tuyển phân số tương đối thấp. Nhị ca nói, nếu thật thi không đậu, vậy cấp XXX đại học quyên một đống đại lâu. Một đống không đủ quyên hai đống. Tam ca nói, bởi vì người nhà dung túng. Thư Lê tiếng Anh học được qua loa đại khái, này không mau thi đại học. Hắn còn tại lâm thời ôm chân Phật, xoa xoa khuôn mặt. Thư Lê quyết định đánh mấy cái trò chơi, đề đề tinh thần. Hắn vui sướng mà cầm lấy di động, đăng nhập trò chơi, buồn ngủ toàn tiêu. 5 phút sau, Thư Lê tình cảm mãnh liệt khai mạch, bên trái, cẩn thận, a a a, cứu cứu ta, hô, sống, cảm ơn huynh đệ, mau tới chi viện ta, ta bị vây quanh, khốc cốc cốc, có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Thư Lê hò hét đột nhiên im bặt. Tiểu Lê, còn không ngủ? Ngoài cửa vang lên ba ba dò hỏi thanh. Thư Lê trong lòng hoảng hốt, vội vàng rời khỏi trò chơi, đem điện thoại tàng tiến án thư trong ngăn kéo, tắt đi đèn bàn, luống cuống tay chân mà hướng giường đệm phóng đi. Nhưng mà hắn quá sốt ruột, lòng bàn chân một cái trượt, thân thể đột nhiên ngửa ra sau đụng vào kệ sách. Hào xào không hào xào, trên kệ sách kia gạch hậu tiếng Anh từ điển rớt xuống dưới, không nghiêng không lệch tạp trúng hắn đầu. Xong đời, Thư Lê trước mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Nếu có kiếp sau, hắn tuyệt đối, tuyệt đối muốn đầu thai đến một cái không cần học ngoại ngữ thế giới. Sau Thư Lê ngủ thật sự trầm, từ thượng cao trung, hắn liền không ngủ như vậy hương qua. Dưới thân giường phi thường mềm mại, ấm áp hảo thoải mái, chóp mũi lượn lờ một sợi nhàn nhạt mùi hoa vị, nghe được hắn buồn ngủ càng đậm, có một loại tràn đầy hạnh phúc cảm, muốn ngủ đến thiên hoang địa lão, trở mình. Hắn duỗi thân tứ chi, nằm thẳng trình hình chữ đại, ra, trong miệng phát ra tinh tế ngủ say thanh. Xa lạ ngôn ngữ ở bên tai tiếng vọng, nhiễu người thanh mộng, Thư Lê bất mãn mà đô miệng, nói mớ vài câu, kia phiền lòng thanh âm đề cao một chút, xuyên thấu lực cường, trực tiếp đánh tan Thư Lê buồn ngủ, Thư Lê có điểm sinh khí. Động đậy thân thể, sửa nằm vì bò, dẫu mông lên, dùng sức mà đem đầu mình vùi vào mềm mại trong chăn, sau đó. Hắn thí thí bị người nhẹ ấn một chút, Thư Lê thật sinh khí, chính mình đang ngủ ngon giấc. Ngoan ngoãn mà không xảo không nháo, vì cái gì có người như vậy hư muốn đánh thức hắn. Một cái dễ nghe nam trung âm hưởng khởi, tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, lại không ảnh hưởng Thư Lê lỗ tai tê dại. Làm âm nhạc sinh, hắn từ nhỏ chính là thanh khống. Đối dễ nghe thanh âm muốn ngừng mà không được, giật giật thân mình. Thư Lê đem đầu từ trong chăn, rút ra tới. Hai tay chống đỡ khởi thân thể, cưỡng bách chính mình ngồi quỳ, đánh cái đại đại ngáp, khốn đốn mà mở to mắt, đương một trương người khổng lồ khuôn mặt thình lình lọt vào trong tầm mắt khi sở hữu buồn ngủ không cánh mà bay, Thư Lê toàn thân cứng đờ. Hoảng sợ mà vẫn không nhúc nhích, hắn rốt cuộc biết mỗ bộ động hòa. Mọi người vì cái gì đối ghé vào trên tường thành tham đầu tham não người khổng lồ cảm thấy kinh. Tùng, thị giác lực đánh vào quá lớn có hay không? Cho dù này trương gần trong gang tấc mặt lớn lên phi thường xinh đẹp, cũng vô pháp ức chế hắn cự vật sợ hãi chứng, Thư Lê sợ tới mức thẳng run. Tuyến lệ phát đạt. Lã chả dục khóc, sợ hãi người khổng lồ mở ra bồn máu mồm to cắn nuốt hắn. Ngạnh xinh xinh mà nghẹn lại, nghẹn đến mức vất vả. Tiểu thân mình run đến lợi hại hơn, phần trăm. Và phần trăm thăng a còng, người khổng lồ hoang mang. Chiều Thư Lê vươn một ngón tay, Thư Lê hai mắt dại ra. Hoảng sợ mà nhìn kia căn chiều chính mình ấn tới to lớn ngón tay. Mắt thấy chỉ muốn rơi xuống chính mình đỉnh đầu, kia đạo dễ nghe nam trung âm lại lần nữa vang lên. Ngón tay tạm dừng, tiếp theo sau này thối lui, uy hiếp biến mất. Thư Lê nghĩ mà sợ mà ấm nhẹ nhàng thở ra, kinh hồn táng đảm chuyển động cứng đờ cổ, tìm kiếm nam trung âm chủ nhân, thực mau. Hắn thấy được một cái khác mỹ đến không gì sánh kịp người khổng lồ, có lẽ là cái kia người khổng lồ. Chạm đến xa, không có cấp Thư Lê tạo thành áp lực tâm lý. Hắn tráng lá gan, cẩn thận đánh giá đối phương. Đó là một vị tuổi trẻ ngoại quốc nam nhân. Hắn có được một đầu hoàng kim lóng lánh thuận thẳng tóc dài, một đôi phỉ thúy lộng lẫy đôi mắt, ngũ quan lập thể thâm thúy, làn da tinh tế tuyết trắng, dáng người thon dài, ăn mặc một bộ màu tím nhạt trường bào, cổ tay áo cùng vạt áo thêu hoa lệ phức tạp hoa văn. Cả người tản ra thánh khiết cao quý hơi thở, Thư Lê tức khắc tâm sinh hảo cảm. Tầm mắt đều dính trên người hắn. Hết chương.